ba chục phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em post story, em bảo là nhớ đến cái OTD. Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi. Là khi sao? Đang chuẩn bị đang vui cùng lũ bạn, ngoài đường thì đông đúc, ôi đừng về thật gian nan. Anh sợ cái đèn đỏ, anh chờ cái đèn xanh. Em gọi anh về liền, không lên đợi anh tàn canh. Anh vượt qua ngã tư, ngã năm, ngã bảy, rượu rê nắng trên bỏ qua cả thảy. Em quá đang lắm luôn, cứ ý đẹp là có quyền, nhưng mà chờ xíu đi, quẹo